Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trơ, qua tập số 89. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lúc bấy giờ thì Tô Vân, dưới sự hướng dẫn của nhân ma Bồng Hao, đang học cách để mở cánh cửa phía bắc của Hắc Thiết Thành, đi đến thế giới bên kia, động thiên ngoài trời đó. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn ly cà phê của Trang Dung đạo hữu, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 89. Phương pháp mở cửa mà Bồng Hao truyền thụ cho Tô Vân tên là Tiên Khải. Tuy nói là dùng để mở cửa, nhưng thực chất là một loại tiên thuật ấn pháp chuyên dùng để phong ấn tiên thuật. Nó không phải là một tiên thuật hoàn chỉnh, mà là rút ra một số phù văn tiên thuật từ một môn thần thông tiên thuật hoàn chỉnh, chia làm hai phần. Một phần lớn tiên thuật được dùng làm phong ấn, còn phần còn lại được dùng làm chìa khóa để mở phong ấn. Tiên Khải chính là chìa khóa mở cửa của Hắc Thiết Thành. Tô Vân vẫn là lần đầu tiên theo người khác học tiên thuật. Tiên thuật của hắn, tiên kiếm trảm yêu long, chỉ là do hắn tự mày mò trong giấc ngủ khi bệnh lâu thành y. Còn tiên thuật thật sự là gì, hắn cũng không rõ lắm. Tiên thuật do nhân ma Bồng Hao truyền lại, đầu tiên cần học một phương pháp dẫn khí thần kỳ, để chân nguyên theo đó lưu động, xảy ra dị biến. Chân nguyên bình thường không thể điều động sức mạnh của tiên khải, chỉ có chân nguyên sau khi dị biến mới có thể phát huy uy lực của tiên khải. Chân nguyên sau khi dị biến, mật độ năng lượng của nó đã tăng lên hơn 10 lần so với chân nguyên trước đây. Đối với Tô Vân, thu hoạch lớn nhất không phải là học được tiên khải, mà là phương pháp dẫn khí để thúc giục tiên khải. Phương pháp dẫn khí này có thể tinh luyện chân nguyên. Nếu có thể giữ cho chân nguyên luôn ở trạng thái này, e rằng thần thông cùng quy mô, uy lực cũng có thể tăng lên hơn 10 lần. Vô dụng. Bồng Hao như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cắt đứt ý nghĩ của hắn, nói: đây là một đoạn trong công pháp dẫn khí của tiên gia, chỉ có thể dùng để thúc giục một loại tiên thuật nhất định. Muốn dựa vào một đoạn nhỏ này để suy ra tiên pháp là chuyện hoang đường. Tô Vân nghiên cứu một lát, không thể không thừa nhận lời nói của hắn vô cùng chính xác. Tuy nhiên, pháp môn dẫn khí của tiên khải vẫn mang lại cho hắn rất nhiều cảm hứng. Tô Vân thầm nghĩ, ta có ba loại ấn pháp khác, nếu dùng pháp môn dẫn khí của tiên khải để thúc giục, không biết uy lực sẽ như thế nào. Ba loại tiên gia ấn pháp này của hắn đều được lấy từ bút tích của lão thần vương. Tô Vân đã từ ba loại tiên lục được ghi lại trong bút ký để lĩnh ngộ ra ba loại ấn pháp này. Nhưng hắn chỉ thực sự thành thạo loại thứ nhất, hai loại còn lại vẫn chưa học được. Tuy nhiên, ba loại tiên gia ấn pháp này đều có những nhược điểm lớn. Đó là khi thúc giục, có thể thu hút thiên địa nguyên khí, dẫn đến uy lực vô cùng kinh khủng, thậm chí vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới, thu hút tiên kiếm giáng kiếp. Hơn nữa, khi dẫn động thiên địa nguyên khí, thời gian thi pháp quá dài, trong thời gian đó đã sớm bị kẻ thù chém chết cả trăm ngàn lần. Tô Vân định không điều động thiên địa nguyên khí để thúc giục tiên ấn, nhưng trong trường hợp này, uy lực của tiên ấn rõ ràng phụ thuộc vào tu vi của hắn. So với các tiên thuật khác như tiên kiếm trảm yêu long, uy lực không có nhiều cải thiện. Nhưng nếu pháp môn dẫn khí của tiên khải có thể thúc giục ba chiêu ấn pháp mà hắn lĩnh ngộ, thì uy lực của ấn pháp này có thể được nâng cao đáng kể, thậm chí có thể trở thành át chủ bài của hắn. Bồng Hao dạy xong cách dùng tiên khải cho hắn, lại thấy Tô Vân hăng hái tu luyện, nhưng không phải là tiên khải mà là một loại ấn pháp khác, không khỏi lắc đầu. Thằng nhóc ngốc, làm bừa làm bậy, sớm muộn gì cũng tự giết mình. Tuy nói vậy, nhưng gã lại nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Tô Vân. Năm đó, gã cũng là một người có trí tò mò và sức sáng tạo dồi dào, thường có những ý tưởng kỳ lạ, khả năng thực hành cũng mạnh, tuy thất bại nhiều lần nhưng cũng có lúc thành công. Nếu không phải vậy, hắn cũng không thể có được thành tựu cao như vậy. Nhưng thằng nhóc này tham vọng lớn hơn, hắn muốn dùng pháp môn dẫn khí của tiên khải áp dụng lên một loại tiên thuật ấn pháp khác. Bồng Hào tuy không hiểu ấn pháp của Tô Vân, nhưng lại nhận ra đây là một loại tiên thuật, thầm nghĩ. Tiên thuật không phải là thần thông của linh sĩ, mà là thần thông của tiên nhân. Nếu cứ như vậy bị người áp dụng, cũng không xứng được gọi là tiên thuật. Gã vừa nghĩ đến đây, đột nhiên Tô Vân thúc giục tiên ấn đầu tiên. Một chưởng đánh ra, tức thì xung quanh lòng bàn tay vô số tiên văn lưu chuyển, tiên âm vang dội. Trong khoảnh khắc này, khí huyết của Tô Vân cuộn trào, đạo trường xoay chuyển, sau đầu hắn hình thành một vầng sáng kỳ dị. Ầm. Ngoài trăm trượng, sáu tầng trên của một tòa bảo tháp bằng xương trắng đột nhiên nổ tung, xương vụn bay tứ tung. Khóe mắt Bồng Hào giật giật, tòa bảo tháp bằng xương trắng đó là linh binh của gã, lại bị một ấn này của Tô Vân đánh nát sáu tầng. Đương nhiên, gã theo đuổi số lượng, linh binh quá nhiều nên luyện chế cũng không mấy để tâm. Uy lực của linh binh cũng không quá kinh người, nhưng bị một đại sĩ như Tô Vân hủy đi sáu tầng, chứng tỏ uy lực của một đòn này của Tô Vân thực sự kinh khủng. Thằng nhóc này ở cảnh giới Ly Uyên đã viên mãn, nhưng thiếu cơ duyên để tiến vào Ly Châu phá thiên tượng, nên chưa thể vào cảnh giới thiên tượng. Nhưng hắn đã tương đương với cao thủ cảnh giới thiên tượng rồi, bởi vì hắn hình như đã tu thành cảnh giới Quảng Hàn. Ta đã thấy cảnh giới này trên người các linh sĩ ở thế giới khác. Bồng Hào trầm ngâm, thầm nghĩ. Thực lực của hắn đủ mạnh, nhưng tiên thuật bình thường không thể đánh bại linh binh của ta. Điều này cho thấy, tiên thuật của hắn quả thực sử dụng pháp môn dẫn khí của tiên khải. Nhưng từ sức phá hoại mà xem, pháp môn dẫn khí của tiên khải không thể phát huy hết uy lực của tiên ấn của hắn, chỉ phát huy được gấp 2-3 lần uy lực so với ban đầu. Ngay cả gấp 2-3 lần cũng không phải là chuyện nhỏ. Tâm niệm hắn khẽ động, xương trắng ở xa tự động bay lên, lại kết hợp thành 6 tầng bảo tháp, khiến linh minh đó khôi phục như cũ. Tô Vân dường như vẫn chưa hài lòng với uy lực của tiên ấn đầu tiên, vẫn đang sửa đổi, cùng tiểu thư quái đó thì thầm, thảo luận cách làm phép trừ, loại bỏ những phần thừa của pháp môn dẫn khí tiên khải. Bồng Hào đến gần lắng nghe, nghi hoặc nói, làm phép trừ? Tại sao lại làm phép trừ? Oanh Oánh ngẩng đầu liếc gã một cái, nói, làm phép trừ là để giảm bớt gánh nặng, giảm gánh nặng để đi được xa hơn. Công pháp không phải là càng nhiều càng phức tạp càng tốt. Tô Vân vừa thử nghiệm cách chọn ra những phần hữu ích trong pháp môn dẫn khí của tiên khải, vừa nói, đây là điều Thủy Kính tiên sinh đã dạy ta. Công pháp của Thủy Kính tiên sinh luôn hướng đến sự đơn giản. Ngài đã cảnh báo ta, con đường tu hành hãy tuân theo một nguyên tắc, nếu không cần thiết đừng thêm thực thể. Bồng Hào lại ngẩn người, nếu không cần thiết đừng thêm thực thể là thế nào? Oanh Oánh kiên nhẫn nói, nếu không cần thiết đừng thêm thực thể có nghĩa là nếu không cần thiết đừng thêm những thứ bừa bãi thừa thãi, hoặc làm những việc thừa thãi, cho dù thứ đó việc đó có vẻ rất quan trọng, ví dụ như trang trí trên linh binh linh khí, ví dụ như những thứ không cần thiết trong nhà nhưng trông rất đẹp, hay những chi tiết nhỏ nhặt trong công pháp. Tô Vân cắt gọt pháp môn dẫn khí của tiên khải, thử nghiệm nhiều lần, nói, loại bỏ những thứ này, ngược lại là loại bỏ gánh nặng, có thể giúp ngươi nhẹ nhàng ra trận, thần thông công pháp sau khi tinh giản, có thể phát huy uy lực lớn hơn. Trong đầu Bồng Hào vang lên tiếng sấm, như có tiếng sấm không ngừng nổ tung. Công pháp và thần thông của gã vô cùng phức tạp, có thể thấy từ vô số linh binh linh khí ma đạo trong Hắc Thiết Thành, sở học của gã vô cùng tạp nham, lĩnh ngộ cũng vô cùng tạp nham. Gã đã tàn sát rất nhiều yêu quái khổng lồ ở Bắc Hải, lại gây hại cho quỷ thần của Thiên Thị Viên xâm lược Nguyên Sóc, luyện chế rất nhiều linh binh linh khí, ngược lại đã trở thành trở ngại hạn chế sự tiến bộ tu vi của gã. Sai rồi, thì ra con đường mấy ngàn năm nay của ta đều đã đi sai. Bồng Hào đứng dậy, cười như không cười, khóc như không khóc. Thì ra đều sai rồi. Trên đầu gã hiện ra từng khuôn mặt, có người cười ha hả, có người che mặt đau khổ, có người bi phẫn, có người vui mừng. Oanh Oánh liếc hắn một cái, kinh ngạc nói, Tô sĩ tử, nhân ma này điên rồi sao? Tô Vân lắc đầu, ta nghĩ gã đã ngộ ra được điều gì đó, có lẽ sẽ nhờ đó mà tiến thêm một bước. Vài ngày sau, Tô Vân cuối cùng cũng đã cắt gọt xong pháp môn dẫn khí của Tiên Khải, dung hợp vào tiên ấn mà mình đã lĩnh ngộ, lại một lần nữa thúc giục tiên ấn đầu tiên. Lần này uy lực còn mạnh hơn, dưới sự gia trì của tiên ấn, tòa bảo tháp bằng xương trắng ở xa vỡ tan 8 tầng. Tô Vân lại thử sửa đổi, phát hiện đã không còn ở chỗ nào để sửa, nên đành thôi. Mấy ngày nay, Bồng Hao luôn ngồi dưới cây bồ đề trong đại điện, ngây ngây dại dại, lúc cười lúc khóc, đôi khi còn tự nói một mình. 8 cánh tay của gã còn viết vẽ trên mặt đất, đều là những hình vẽ kỳ lạ. Tô Vân vẫn không để ý. 2 ngày sau, nhân ma Bồng Hao tỉnh lại, tắm rửa sạch sẽ, lại trở lại dáng vẻ thiếu niên tuấn tú nhỏ nhã, lịch sự nói: Tô tiểu hữu đã học được tiên khải, tại sao vẫn chưa rời đi? Tô Vân cười nói: Đương nhiên là chờ Ngọc Đạo Nguyên chịu thiệt lớn, đến cầu ta mở cửa thành phía Bắc, lúc đó ta mới mở cửa Bắc. Vậy Bồng Hao đạo huynh đã ngộ ra được điều gì rồi? Ngộ ra được rất nhiều. Bồng Hao mỉm cười, toát ra một khí chất phóng khoáng, thoát tục. Ta muốn tu sửa công pháp thần thông. Đến khi ta tu xong, phu tử và 3 vị thánh nhân khác sẽ không còn trấn áp được ta nữa. Oánh Oánh vô cùng căng thẳng. Sau khi ngươi thoát ra, có còn chạy đi giết người luyện bảo không? Bồng Hao thản nhiên nói: Nếu không cần thiết, đừng thêm thực thể. Nếu không cần thiết, ta làm sao lại làm như vậy? Đây không phải là điều các ngươi đã dạy ta sao? Tô Vân khen ngợi: Đạo huynh, ngươi đã là một nhân ma trưởng thành rồi. Bồng Hao cười ha hả. Đúng lúc này, một luồng rung động vô cùng kinh khủng truyền đến, như là uy lực của tiên thuật bùng nổ, mà điểm bùng nổ chính là cửa thành phía Bắc của Hắc Thiết Thành. Bồng Hao cười nói: Thần đế Ngọc Đạo Nguyên đã chịu thiệt rồi, ngày các ngươi rời đi cũng đã đến. Hai vị tiểu hữu, ta đang bị xiềng xích, không tiễn các ngươi được. Tô Vân khẽ gật đầu: Xin dừng bước. Oánh Oánh, chúng ta đi đàm phán với thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Bồng Hao đưa mắt nhìn Tô Vân đi ra khỏi đại điện, thấp giọng nói: Người này thật sự là một nhân kiệt, khó trách ngươi sẽ đề cập đến hắn với ta. Trước mắt gã thoáng qua một nhân ảnh khác, đó là một thiếu nữ áo đỏ rực như lửa, bên người đi theo một nam tử áo đen do Hắc Giao biến thành, dáng người cao gầy. Thiếu nữ áo đỏ kia chính là Ngô Đồng, đã mượn đường từ chỗ gã. Gã thấy đối phương cũng là nhân ma, liền thịnh tình mời mọc. Hai người ở trong tòa đại điện này nói chuyện mấy ngày. Bồng Hao truyền thụ cho Ngô Đồng phương pháp tiên khải, Ngô Đồng mở cửa rời đi. Đương nhiên, trong lúc này Bồng Hao cũng từng thử thu phục Ngô Đồng, nhưng gã không tìm ra được nửa điểm sơ hở đạo tâm trên người nàng, không có cơ hội để lợi dụng. Bù lại, Ngô Đồng cũng tiết lộ rất nhiều tin tức cho gã, trong đó có cả thông tin về Tô Vân, hơn nữa còn nói cho gã biết Tô Vân nhất định sẽ tới nơi này. Cùng là nhân ma, Bồng Hao rất khâm phục Ngô Đồng. Gã rất muốn biết thiếu niên được Ngô Đồng khen ngợi hết lời này rốt cuộc có bản lĩnh gì, mà nay xem như đã được kiến thức. Võ tiên nhân lệnh cho ta ở đây ngăn cách thần thông hai giới, kỳ hạn sắp hết. Cho dù ta thoát khỏi trấn áp của Tam Thánh, cũng phải lưu lại nơi này. Thiếu niên nhân ma này đứng dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Thế giới nguyên sắc trên bầu trời đã biến thành một tinh cầu to bằng viên lưu ly trên thiên thị viên. Mà ở nơi xa xôi hơn, từng vầng mặt trời khổng lồ vận hành. Phía sau mặt trời là Bắc Biện Trường Thành đồ sộ vô cùng, do vô số tinh hệ và thế giới tạo thành, vắt ngang vũ trụ tinh không. Vậy thì, ta sẽ đợi đến ngày võ tiên nhân triệu kiến ta, xem hắn có giữ lời hứa để ta tiến vào tiên giới hay không. Bên kia, tại cửa Bắc Hắc Thiết Thành, đám người Thông Thiên Các hải ngoại thương tích đầy mình, nằm ngổn ngang trên đất, ngay cả Lao Oản Y và thần đế Ngọc Đạo Nguyên cũng đều bị thương. Lúc trước, bọn họ thử phá bỏ phong ấn của tòa cửa thành này, mọi chuyện đều rất thuận lợi, thậm chí ngay cả Ngọc Đạo Nguyên cũng hiếm khi nói đùa. Nhưng ngay sau đó, uy lực của phong ấn tiên gia ẩn chứa trong cửa thành phía bắc liền bộc phát. Dù thực lực của Ngọc Đạo Nguyên cực kỳ cường đại, dù thông thiên các hải ngoại đã dốc hết tinh nhuệ cũng đều bị thương nặng trong lần va chạm này. Giờ phút này, trong lòng mọi người chỉ còn lại tuyệt vọng. Cửa ải này, chỉ sợ ngoại trừ nhân ma kia, không ai có thể mở ra. Ngọc Đạo Nguyên thở hổn hển, trong hơi thở cũng mang theo bọt máu, thầm nghĩ. Xem ra chỉ có thể mượn thiên thuyền, vượt qua tinh không mới có thể tới thiên ngoại động thiên. Nhưng quốc lực của Đại Tần hiện tại, căn bản không đủ để rèn đúc một chiếc cự hạm như vậy. Đại Tần đã trải qua loạn thần ma và loạn dư tẫn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đừng nói tạo thiên thuyền viễn chinh giữa các vì sao, ngay cả tiền cứu trợ thiên tai cũng là do thông thiên các bỏ ra. Thiên thuyền mà Ngọc Đạo Nguyên từng ngồi là do Nguyệt Lưu Khê chế tạo thêm một chiếc để dự phòng. Sau khi Nguyệt Lưu Khê chết, liền bị Ngọc Đạo Nguyên chiếm làm của riêng. Đại Tần tuy không có tiền, nhưng thông thiên các có. Hai mắt Ngọc Đạo Nguyên sáng lên, thầm nghĩ. Chỉ cần trừ khử tiểu tử kia là có thể đoạt được tài phú của thông thiên các. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Tô Vân đập vào mắt Ngọc Đạo Nguyên. Vừa nhắc đến Tô Vân, Tô Vân đã đến. Tiểu tử này là thỏ đầu thai hay sao? Ngọc Đạo Nguyên mắt lộ sát khí, giơ tay lên định giết người. Tô Vân cười nói. Ta có thể mở cửa thành. Ngọc Đạo Nguyên buông tay xuống, thay đổi vẻ mặt, hiền lành nói. Tô các chủ, điều kiện để ngươi mở cửa là gì? Tô Vân không đáp, đi qua những cao thủ hải ngoại đang dãy ruộng đứng lên, đánh giá Ngọc Đạo Nguyên. Ngọc Đạo Nguyên so với lúc trước càng thê thảm hơn, thương càng thêm thương. Hiển nhiên phong cấm của cửa thành phía bắc khiến gã không dễ chịu chút nào, nhưng khí tức của gã vẫn rất mạnh. Ngọc Quốc Sư, thiếu nữ bàn dương quyến rũ ngươi, nàng có đẹp không? Tô Vân tò mò hỏi. Khí tức của Ngọc Đạo Nguyên đột nhiên rung chuyển, phía sau Tô Vân hiện ra Ứng Lòng Thiền Nhãn, quan sát khoảnh khắc đạo tâm của Ngọc Đạo Nguyên dao động, xem thương thế cụ thể của gã ra sao. Ngọc Đạo Nguyên mắt lộ sát khí, lạnh lùng nói. Dưới một kích của ta. Tô Vân thản nhiên. Chỉ có ta mới có thể mở cửa thành phía bắc. Ngọc Đạo Nguyên cười ha hả, nói. Ngươi có điều kiện gì, cứ nói thẳng. Tô Vân nói. Ngươi ngủ với con dê núi. Ngọc Đạo Nguyên quát to một tiếng, Nguyên Đạo Kiếm Trường ong một tiếng mở ra, bao phủ phạm vi trăm trượng. Ngay cả Tô Vân cũng ở trong kiếm trường. Tô Vân tiếp tục nói. Sau đó, sau khi tỉnh lại, ngươi cảm thấy buồn nôn hay hưng phấn, có muốn làm lại một lần nữa không? Bùng một tiếng. Ứng Lòng Thiền Nhãn phía sau Tô Vân nổ tung, hóa thành tro bụi. Bốn phía xung quanh Tô Vân, vô số kiếm quang vô cùng nhỏ bé từ trong hư không hiện lên. Cảm giác đau nhói từ trong ra ngoài phảng phất lan khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn, thậm chí trong linh giới cũng có từng đạo linh kiếm hào quang. Nguyên Đạo Kiếm Trường danh bất hư truyền. Tô Vân không dám nhúc nhích. Ngọc Đạo Nguyên thản nhiên nói. Tô các chủ biết nói thì nói nhiều một chút, ta rất lo sau này Tô các chủ sẽ không nói được nữa. Tô Vân không dám nói gì, bởi vì hắn cảm thấy hắn chỉ cần nói thêm một chữ, Ngọc Đạo Nguyên sẽ giết hắn. Trên vai hắn, oanh oánh run rẩy giơ một tờ giấy, trên đó có chữ. Ngọc Đạo Nguyên chăm chú nhìn, trên giấy viết điều kiện của Tô Vân. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta mở cửa thành, mọi người cùng nhau thăm dò thế giới thiên ngoại động thiên. Ở thiên ngoại động thiên, thần đế không được động thủ với ta và oanh oánh. Dù thần đế có làm hại chúng ta một chút, cũng sẽ bị nhân ma Bồng Hào cắn trả. Ngọc Đạo Nguyên đọc một lần, tản đi Nguyên Đạo Kiếm Trường, nghi hoặc nói. Đơn giản vậy sao? Không còn áp lực từ kiếm trường, Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói. Chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi không ra tay với chúng ta, dựa vào đám cao thủ hải ngoại cũng không làm gì được chúng ta. Sắc mặt Ngọc Đạo Nguyên dịu đi, nghiêm mặt nói. Ở thế giới của chúng ta, mọi người là đối thủ cạnh tranh. Nhưng đến thiên ngoại động thiên, mọi người đều là đồng hương, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái, sao ta lại ra tay với hai vị? Oánh Oánh vội vàng nói, người hãy thề với nhân ma Bồng Hao. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên mỉm cười, nói, lời thề này cần thêm một vài điều kiện, ví dụ như ta không ra tay giết các ngươi cũng không được quấy rầy ta, nếu các ngươi đuổi đánh ta, ta có thể phản kích. Oánh Oánh tiếc nuối kêu lên, hey, bị gã nhìn thấu rồi. Tô Vân cũng cảm thấy tiếc nuối, nói, ta vốn định thừa dịp gã không đề phòng, đâm gã mấy kiếm, cho dù không giết được gã, cũng phải làm gã ghê tởm đến chết. Ngọc Đạo Nguyên hừ một tiếng, lòng vẫn còn sợ hãi. May mà ta nghĩ tới, nếu không đến thiên ngoại, hơn phần nửa sẽ bị bọn họ nhân cơ hội sỉ nhục tra tấn. Còn về việc thề với nhân ma Bồng Hao, gã không để trong lòng. Dưới trướng gã có hơn 100 cao thủ thông thiên các hải ngoại, tài hoa xuất chúng, chiến lực cực cao. Bắt Tô Vân chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tô Vân đối với việc này lại rất nghiêm túc, nghiên cứu lời thề lặp đi lặp lại nhiều lần, thương nghị với gã mấy lượt mới xác định được. Trong thiên môn quỷ thị, các quỷ thần có một môn thần thông gọi là ứng thệ phù. Phù văn này dùng để ràng buộc những người tiến vào quỷ thị cầu bảo. Quỷ thần ở quỷ thị tặng bảo vật cho người cầu bảo. Ứng vệ phù, ứng thệ phù sẽ xuất hiện trên tính linh của người cầu bảo. Nếu người cầu bảo hoàn thành ủy thác của quỷ thần, ứng thệ phù sẽ biến mất. Nếu không hoàn thành phó thác, ứng thệ phù bộc phát, quỷ thần sẽ xuất hiện trong linh giới của người cầu bảo để đòi mạng. Tô Vân là một thành viên bày sạp ở thiên môn quỷ thị, cực kỳ thân thiết với các quỷ thần, mà nay lại là thiên thị viên đại đế, tự nhiên hiểu được ứng thệ phù. Chỉ là người thực hiện được lời thề này lại không phải là hắn, mà là Bồng Hao. Sau khi Ngọc Đạo Nguyên thề, chỉ thấy trên ngực tính linh quả nhiên xuất hiện một đồ án ứng thệ phù hình tròn. Trung tâm đồ án là hình thái thiên môn. Trong lòng hắn không khỏi rùng mình. Tô Vân đệ đợi gã thề xong, cố ý vô tình nói, thần đế, người ngủ với con bàn dương. Ngọc Đạo Nguyên giận không kiềm được, nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, Tô các chủ, nơi này còn chưa phải là thiên ngoại động thiên, ta giết người, lời thề tuyệt đối sẽ không ứng nghiệm. Tô Vân cười ha hả, đi về phía cửa thành phía bắc, vừa đi vừa giơ tay lên, thúc giục thần thông tiên khải. Xung quanh cánh tay hắn, chân nguyên ngưng tụ cao độ, hình thành các loại nòng nọc văn bay múa. Phía trước bàn tay hắn, nòng nọc văn hình thành đồ án tiên lục, chỉ là đồ án này không hoàn chỉnh. Đúng lúc này, phong cấm của cửa thành phía bắc Hắc Thiết Thành ong một tiếng hiện ra. Vô số phù văn từ tòa môn hộ cao không thể lo đo lường này bay ra ngoài, hóa thành hàng ngàn hình thái thần ma. Những hình thái thần ma này chính là thần thông. Khi lướt qua thần thông tiên khải của Tô Vân, thần thông của những hình thái thần ma này đột nhiên dẹt lại, hình thành từng con nòng nọc văn. Những văn tự hình nòng nọc kia vừa vặn khớp với thần thông tiên khải của Tô Vân, hình thành đồ án Hắc Thái Cực với đầu đuôi nòng nọc nối vào nhau. Tô Vân đi về phía trước, hai nòng nọc văn tạo thành đồ án Hắc Thái Cực nhỏ dần, dần hợp thành những đồ án Hắc Thái Cực lớn, mỗi một đồ án Hắc Thái Cực đều là một tiên lục. Từng tầng đồ án Hắc Thái Cực lớn xuất hiện, từ từ chuyển động, hợp nhất với đồ án phía sau, theo bước chân của Tô Vân không ngừng lùi về phía sau. Cửa thành phía bắc phong tỏa thiên ngoại động thiên, ầm ầm chấn động, phong cấm của môn hộ được giải trừ từng tầng. Cửa thành kẽo kẹt mở ra, ánh sáng của một thế giới khác chiếu vào mắt Tô Vân, gió biển thổi tới trước mặt. Tô Vân nhìn từng tầng Hắc Thái Cực, tâm thần bị xúc động, bất giác đi chậm lại. Hắc Thái Cực kia hiển nhiên là tiên thuật hoàn chỉnh, tiên thuật của võ tiên nhân. Môn tiên thuật này chỉ sợ uy lực còn kinh người hơn cả tiên kiếm Trảm Yêu Long. Hắn muốn tham ngộ, bởi vì tiên khải chính là một phần của môn tiên thuật này. Hắn đã học được tiên khải, cũng có khả năng học được môn tiên thuật này. Nhưng những ảo diệu trong Hắc Thái Cực này thật sự khó giải, chỉ hóa thành vô số nòng nọc văn nhảy múa trong đầu hắn. Sắc mặt Tô Vân tái nhợt, trong đầu ong ong, càng không tham ngộ ra, hắn càng muốn tham ngộ, càng tham ngộ lại càng hao tổn tinh thần. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên tiếng tụng kinh. Sĩ bất khả dĩ bất hoàng nghị, nhậm trọng nhi đạo viễn, nhân dĩ vi kỷ nhậm, bất diệt trọng hồ. Luân vương trí chính nhân chi đạo, thân chỉ hợp đức, nhị tắc thánh nhân chấp khế, huyền hóa tiềm thông, trí thành sở cảm. Tô Vân nghe được giáo luận của Tam Thánh, thần trí dần dần khôi phục, không còn cố chấp muốn có được tiên thuật ẩn chứa trong phong ấn, tiếp tục thúc giục tiên khải đi về phía trước. Oánh oánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tô Vân chỉ điểm phương hướng cho nhân ma Bồng Hao để gã biết đạo lý làm phép trừ, mà nhân ma Bồng Hao lại cũng đáp lễ, giải thoát Tô Vân khỏi chấp niệm. Cuối cùng, phong ấn cửa thành phía bắc Hắc Thiết Thành mở ra. Cửa thành ầm ầm mở ra, Tô Vân đứng dưới khe cửa hẹp dài, đối diện là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên nhìn một màn này vô cùng chấn động. Tô Vân dưới trướng gã phảng phất như thiên tri kiêu tử, thu cả thế giới vào trong mắt. Gã đột nhiên tỉnh táo lại, bay về phía môn hộ, thấp giọng quát: "Tất cả mọi người nghe lệnh, sau khi ra khỏi thành lập tức giết hắn. Người này tuyệt đối là mối đe dọa lớn nhất của Tây Thổ." Lúc này, Tô Vân quay đầu lại, cười: "Thần đế, chúng ta hãy nói chuyện về ngươi ngủ với con dê núi đi. Ta muốn biết chi tiết thế nào." Bên ngoài Hắc Thiết Thành, Tô Vân vào oanh oánh đón sóng gió đi về phía thế giới thiên ngoại động thiên. Phía sau hắn, 72 động thiên toàn bộ mở ra. Trong đó có hai đại động thiên mà thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm. Một là thiên thị viên, Tô Vân gọi là thiên đống. Động thiên còn lại chính là thế giới thiên ngoại động thiên. Nay cửa thành Hắc Thiết Thành mở ra, hai đại động thiên tương liên, thiên địa nguyên khí giao hội. Tô Vân nhất thời cảm thấy chất lượng thiên địa nguyên khí tăng vọt. Thậm chí trong lúc hô hấp, họ đều có thể cảm nhận được tu vi đang tăng trưởng. Có chút giống như thời đại Tam Thánh Hoàng được ghi lại trong sách cổ. Oánh oánh kinh ngạc nói: "Thời đại Tam Thánh Hoàng, nguyên khí dồi dào đến mức người bình thường có thể sống mấy trăm tuổi, thậm chí không cần trúc cơ, có thể tu luyện trực tiếp. Nguyên khí dồi dào như vậy, có thể nói khắp nơi đều là thánh địa." Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hai đại động thiên hợp nhất, sau khi nguyên khí quán thông, chất lượng nguyên khí điên cuồng tăng trưởng, đây là chuyện hắn không ngờ tới. Chất lượng thiên địa nguyên khí cao, người bình thường khi hô hấp sẽ có một phần thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành nguyên khí của mình, từ đó nâng cao bản thân. Sau khi nguyên khí của hai đại động thiên tương thông, chỉ sợ không bao lâu nữa, bảy cảnh giới truyền thống sẽ loại bỏ cảnh giới trúc cơ, diễn biến thành Uẩn Linh, Nguyên Động, Ly Uyên, Thiên Tượng, Trình Thánh và Nguyên Đạo. Tô Vân rất vui vẻ. Cộng thêm cảnh giới Quảng Hàn do ta và Ngô Đồng khai sáng, vẫn là bảy cảnh giới. Nhưng thiên địa nguyên khí dồi dào như thế, cảnh giới Quảng Hàn cũng không khó luyện thành như vậy. Tốn mấy chục năm thời gian, vẫn có khả năng tu thành. Oanh oanh khó hiểu nói: "Tô sĩ tử, lợi ích do hai đại động thiên tương thông mang lại lớn như vậy, vì sao võ tiên nhân lại để nhân ma Bồng Hao chặn Bắc Hải, ngăn cách thần thông hai giới chứ?" Trong lòng Tô Vân khẽ động, vấn đề của oanh oanh cũng là vấn đề của hắn. Hắc Thiết Thành không chỉ ngăn cách thần thông hai giới mà còn ngăn cách sự tương thông nguyên khí giữa hai giới, làm suy yếu chất lượng nguyên khí. Võ tiên nhân vì sao phải làm như vậy? Nguyên khí ở đây thật dồi dào. Phía sau hắn truyền đến giọng nói vừa mừng vừa sợ của cao thủ hải ngoại. Không đúng, không chỉ nguyên khí dồi dào hơn mà chất lượng nguyên khí cũng cao hơn. Thiên địa nguyên khí ở đây không cần tu luyện nhiều liền có thể chuyển hóa thành tu vi của mình. Nếu có thể lợi dụng nguyên khí ở đây để tẩy gân phạt tủy, thân thể tất có thể nâng cao lần nữa. 110 vị cao thủ hải ngoại kia đột nhiên tăng tốc đuổi theo Tô Vân. Dưới chân Tô Vân sóng lớn cuồn cuộn, nước biển bỗng hóa thành một cái miệng lớn nuốt trời, dữ tợn hùng ác, muốn nuốt chửng cả Tô Vân vào oanh oánh. Đây là một vị cao thủ hải ngoại thi triển thần thông, ý đồ trực tiếp xóa sổ Tô Vân. Cùng lúc đó, đại dương mênh mông, từng tòa lầu trên biển đột ngột mọc lên. Những tòa lầu này lại do nước biển tạo thành, vô cùng rực rỡ, đón ánh mặt trời, hiện ra đủ loại màu sắc. Lầu Vũ bay lên không, từ phía trên trấn áp xuống. Trên đầu Tô Vân, Đại Hoàng Trung hiện ra, một tiếng chuông vang lên, trấn nát thần thông của hai đại cao thủ. Hoàng Trung của hắn là linh binh, uy lực không thể so sánh với thần thông. Ví dụ như cùng một loại thần thông hóa thành hình thái phủ văn khác nhau, luyện chế thành linh binh và linh khí, dưới điều kiện giống nhau, uy lực của linh khí khoảng gấp đôi uy lực của thần thông, còn uy lực của linh binh thì gấp 10 lần uy lực của linh khí. Hoàng Trung của Tô Vân thậm chí có thể đỡ được kiếm thuật của thần đế Ngọc Đạo Nguyên mà không bị tổn thương nhiều, là một trọng bảo, đỡ được hai vị cao thủ hải ngoại cảnh giới thiên tượng tự nhiên là chuyện đương nhiên. Phía sau, một đám cao thủ hải ngoại thi triển thần thông giết tới. Những thần thông này từ đầu đến cuối đều từ trên dưới trái phải đánh tới, không có từ phía sau đánh tới, là vì lo lắng Tô Vân mượn lực thần thông của họ để trốn xa. Trên đầu Tô Vân, Đại Hoàng Trung vang lên liên hồi, đỡ hết thần thông của bọn họ. Mọi người càng ngày càng gần, đột nhiên một vị cao thủ thông thiên các giết tới trước mặt. Tô Vân cười nói: "Chư quân hải ngoại, không còn nhận ta làm các chủ nữa sao?" Cao thủ thông thiên các hải ngoại kia không nói một lời. Phía sau thiên tượng tính linh giống giận, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, gần cốt dữ tợn, hiện ra tướng ma thần, quỷ diện tam nhãn, bàn tay theo cao thủ thông thiên các kia đánh tới. Pháp lực ngập trời, cộng thêm thần thông thân thể, một kích này của y có thể nói là bá đạo tuyệt luôn. Tô Vân giơ tay đón lấy, trực tiếp thúc dục đệ nhất tiên ấn. Trưởng ấn hiện ra hoa văn tiên lục, dùng pháp tiên khải dẫn khí thúc dục. Trong khoảnh khắc hai người pháp lực va chạm, cao thủ thông thiên các lộ ra vẻ hoảng sợ. Phía sau, năm vị cao thủ thông thiên các đánh tới, nhìn ra thế yếu của hắn, lập tức thúc dục tính linh thiên tượng đón lấy một kích này của Tô Vân. Đệ nhất tiên ấn va chạm với thiên tượng thần thông của họ, sáu người đều hoảng sợ. Bùm! Sáu vị cường giả hải ngoại cảnh giới thiên tượng này như đụng phải một bức tường, tan xương nát thịt. Tiếp theo, ngay cả tính linh thiên tượng của họ cũng bị phá hủy. Một ấn này của Tô Vân ẩn chứa vĩ lực ngập trời, mang theo tiên đạo phù văn trùng trùng điệp điệp, đón những cường giả hải ngoại khác đang xông tới mà nghiền ép. Phía sau, hơn 10 vị cường giả hải ngoại đồng thanh hét lớn, đều tự thúc dục thần thông ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lớn, mặt biển nứt ra, xuất hiện một khe nứt dài hơn 10 dặm. Hai bên bờ khe nứt, sóng biển dựng thẳng cao hơn 10 trượng, tách ra hai bên, kéo dài khoảng cách ngày càng rộng. Nhiều cường giả hải ngoại trong lòng hoảng sợ, trước sau đã chết 6 người, lại xuất động hơn 10 vị cao thủ thông thiên các hải ngoại, liên thủ một kích mới đỡ được một chiêu này của Tô Vân. Thông thiên các chủ Tô Vân, thực lực khi nào đã tăng vọt đến mức này? Tô Vân đứng trên đầu ngọn sóng, phía sau hiện ra ly châu, như trăng sáng treo trên cành quế. Chỉ thấy cường giả hải ngoại còn lại đứng trên đầu ngọn sóng đối diện, tung người nhảy lên, bay lên không, giết tới. Hắn không khỏi lắc đầu. Hắn sở hữu cảnh giới Quảng Hàn, đã sớm không còn chênh lệch cảnh giới với các cao thủ cảnh giới thiên tượng của thông thiên các hải ngoại. Hắn tương đương với cảnh giới đại viên mãn của cảnh giới thiên tượng, cộng thêm uy lực của tiên ấn, uy lực của đại nhất thống công pháp, thực lực của hắn đã sớm vượt qua phần lớn thành viên thông thiên các, thậm chí đủ để tranh hùng với trưởng lão cảnh giới trinh thánh. Thông thiên các vốn không phải là nhân viên chiến đấu, người phụ trách chiến đấu là các chủ. Tô Vân giơ tay, sóng biển ngập trời, dựng thẳng đứng, giống như một bức tường ngọc bích dài hơn 10 dặm. Từng tôn thần ma do nước biển tạo thành từ trong tường lao ra, đón lấy nhiều cao thủ hải ngoại. Các vị đồng môn hải ngoại, các người nên kiến thức một chút, sức mạnh thật sự của vị các chủ bị các người vứt bỏ. Hai bên bờ eo biển, thần thông va chạm, quần áo và tóc Tô Vân tung bay về phía sau, chân nguyên của hắn cuồng bạo. Sau khi ngăn cản công kích của mọi người, chỉ thấy những thần thông hình thần ma kia đột nhiên dẹt lại, hóa thành từng chữ nòng nọc. Bức tường nước biển ầm ầm chấn động, một thủ ấn khổng lồ từ trong tường nước bích bay ra, nòng nọc văn vờn quanh, tiên âm vang dội, đón lấy nhiều cao thủ thông thiên các ở bờ đối diện mà đánh tới như núi lở biển gầm. Những người khác lui ra, trưởng lão đoàn ra tay. Lao Hoàn Y vừa sợ vừa giận, vội vàng quát. Bất kỳ ai ở cảnh giới thiên tượng đều không phải là đối thủ của hắn, đừng uổng công chịu chết. Tu vi của nàng thấp nhất, cùng thần đế Ngọc Đạo Nguyên ở phía sau. Giờ phút này nhìn thấy đám người thông thiên các hải ngoại vây quét Tô Vân, vừa chạm mặt đã tử thương thảm trọng, không khỏi vừa tức vừa vội, cấp tốc bay tới. Thượng Thiện và Hứa Tụng cùng các trưởng lão đoàn kỳ thật cũng không để thực lực của Tô Vân vào mắt. Thành viên thông thiên các hải ngoại tuy không phải là cường giả hàng đầu hải ngoại, đa số là cảnh giới thiên tượng, nhưng hải ngoại tân học trường sinh, cao thủ cảnh giới thiên tượng so với cường giả cảnh giới trinh thánh của Nguyên Sóc không hề thua kém, thậm chí có thể giết chết đối phương. 110 vị cao thủ cảnh giới thiên tượng cùng nhau vây săn Tô Vân cảnh giới Ly Uyên. Cho dù Tô Vân là thiếu niên các chủ xuất sắc nhất mà Nguyên Sóc tuyển chọn ra, cũng phải nuốt hận kết thúc. Trưởng lão đoàn càng là tồn tại ở cảnh giới trinh thánh, ỷ vào thực lực và địa vị, không tham gia hành động săn giết các chủ lần này. Nhưng chính sự rụt rè này của họ đã dẫn đến thương vong cho thông thiên các hải ngoại. Thượng Thiện, Hứa Tụng và các trưởng lão đoàn vội vàng chạy về phía trước, trong lòng vừa tức vừa vội. Trong Hắc Thiết Thành, thiếu niên nhân ma Bồng Hao ngồi im, loại bỏ tạp chất, chỉnh đốn lại công pháp thần thông của mình. Đột nhiên, gã cảm nhận ứng được dao động tiên thuật của Tô Vân, mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua cửa thành phía bắc, xa xa nhìn về phía mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Bọn họ vẫn luôn rất khinh thường ngươi, bao gồm cả thần đế Ngọc Đạo Nguyên và nữ tử tên La Oản Y kia, vẫn cho rằng ngươi chỉ dựa vào vận khí mới có thể đi đến đây. Nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy sức mạnh cường đại trong cơ thể ngươi. Bồng Hào thấp giọng nói, bán ma Tô Vân trong miệng Ngô Đồng, ngươi rốt cuộc bắt đầu thể hiện thực lực của mình rồi sao? Bùng! Bờ bên kia eo biển, tiền ấn nghênh đón mọi người, mặt biển ầm ầm nứt ra, sóng biển mênh mông, gần như là sóng thần quét sạch bốn phương tám hướng. Chúng cao thủ thông thiên các hải ngoại ngăn cản một kích này của Tô Vân, còn chưa thở phào nhẹ nhõm, kiếm quang của nguyên tử thần kiếm nổi lên. Thần kiếm huy hoàng hóa thành nguyên tử thần quang, dài đến hơn 10 trượng, nương theo quang mang tiên kiếm chạm yêu long vũ động, kiếm chạm không trung, một đám cường giả ý đồ vượt qua eo biển. Kiếm quang xèo xèo vang lên, mỗi một tiếng kiếm minh xèo xèo liền có một eo biển dài mấy dặm xuất hiện. Đợi đến khi kiếm quang của Tô Vân hạ xuống, mảnh hải vực này đã xuất hiện hơn 10 eo biển ngang dọc. Nước biển vỡ ra, dưới uy lực thần thông của hắn nhất thời khó thể khép lại. Một chiêu này của hắn không phải là giết người, mà là tách cao thủ thông thiên các ở hải ngoại ra. Cao thủ thông thiên các hải ngoại cho dù đã chết 6 người, số còn lại cũng lên tới 100 người, hiện nay được chia làm hơn 10 phần, mỗi một phần đều có khoảng 8 người. Cạch. Uy năng của Hoàng Trung bị kích hoạt, một tiếng chuông vang lên, khí huyết của đám người trong eo biển thứ nhất cuồn cuộn, bị trấn đến không đứng vững thân hình mà bay ngược đi, va vào vách nước của eo biển. Bàn tay Tô Vân lật lên, đệ nhất tiền ấn theo sát Hoàng Trung, hung hăng ấn lên vách nước của eo biển. Tám đại cao thủ chìm trong nước biển, thân thể đại chấn, thân thể nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Trong trưởng lão đoàn, Thượng Thiện nhanh nhất, ầm ầm phá vỡ mặt nước, mặt mang phẫn nộ, giết tới bên người Tô Vân. Bàn tay kia của Tô Vân lật lên, đệ nhất tiền ấn cùng tính linh thiên tượng cảnh giới trinh thánh của Thượng Thiện ầm ầm va chạm. Thượng Thiện rên rỉ, lảo đảo lui về phía sau. Tô Vân cũng lui về phía sau mấy bước. Mỗi bước hạ xuống, mặt biển liền đột nhiên nổ tung, khiến thân hình hắn lùi lại cả dặm. Đợi đến bước thứ tư hạ xuống, vẫn chưa hoàn toàn phá giải được uy lực thần thông của Thượng Thiện. Nhưng Hứa Tụng đã giết tới, đến trước mặt hắn. Xung quanh Tô Vân đột nhiên ong một tiếng chấn động, đạo tràng mở ra. Hứa Tụng một quyền đánh tới, nắm đấm đánh ra, cánh tay đã bắt đầu phân giải. Đợi đến khi đánh tới trước mặt Tô Vân, cánh tay phải của y không còn chút máu thịt, trên xương cốt cũng đầy vết rách. Bùng! Tô Vân chịu một kích này, bay ngược lên. Vị trưởng lão thứ ba, Tùng Hạc, ở giữa không trung, hóa thành trường hạc, bay tới, hóa thành một đạo lưu quang. Sau lưu quang là vô số phi kiếm, ầm ầm đánh tới Tô Vân. Tô Vân giơ tay gọi Hoàng Trung tới, đón lấy một kích này của Tùng Hạc. Chỉ nghe vô số tiếng nổ vang lên. Trưởng lão Tùng Hạc mang theo lực lượng cuồn cuộn, đè ép Hoàng Trung cùng Tô Vân, ầm một tiếng va chạm trên mặt biển, trượt đi hơn 10 dặm. Đột nhiên, Hoàng Trung đứng lên, Tô Vân đứng dưới chuông. Trong đạo tràng nguyên tử thần quang bắn ra, nguyên tử thần kiếm mang theo uy lực của đạo tràng, đón lấy vị trưởng lão thứ tư Miêu Tâm Vấn đang xông tới. Tính linh của Miêu Tâm Vấn có ngàn cánh tay, ngàn mắt hào quang bắn ra bốn phía, đinh đinh va chạm trên nguyên tử thần kiếm, ngăn cản uy lực của thần kiếm. Nguyên tử thần kiếm bay ngược trở về, Tô Vân giơ tay cầm kiếm, nhẹ nhàng run lên, mặt biển dưới sự càn quét của kiếm khí ầm ầm vỡ ra. Mấy vị trưởng lão khác đánh tới, thấy thế vội vàng dừng bước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ đã giết ra trăm dặm, nhưng không làm gì được Tô Vân. Trưởng lão Hứa Tụng ngược lại còn bị chặt đứt một cánh tay. Các ngươi có hối hận không? Tô Vân cười hỏi. Mấy vị trưởng lão khóe mắt giật giật, da mặt run rẩy, đều không nói gì. Tô Vân mỉm cười, ném nguyên tử thần kiếm lên. Ánh mắt rơi vào Lao Oản Y đang chạy tới. Ánh mắt lại lướt qua Lao Oản Y, rơi vào thần đế Ngọc Đạo Nguyên đang bay tới. Ngọc Đạo Nguyên cách nơi này hơn 10 dặm. Thần đế! Tô Vân cười ha hả, thúc giục đệ nhất tiền ấn. Lần này, hắn không dùng sức mạnh của bản thân, mà là điều động sức mạnh của trời đất. Thiên địa nguyên khí điên cuồng vọt tới, hình thành vòng xoáy khổng lồ, uy lực càng ngày càng mạnh. Một bàn tay tiên ấn khổng lồ từ trong mây đen trên đỉnh đầu chậm rãi hiện ra. Thượng Thiện và các trưởng lão kinh nghi không dám tới gần. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên khóe mắt giật giật, lạnh lùng nói. Tô các chủ, ngươi dám động thủ với ta? Vì sao không dám? Tô Vân quát to, một ấn đánh ra. Bầu trời chấn động kịch liệt. Tiên ấn trong vòng xoáy giống như bàn tay tiên nhân, ầm ầm đánh xuống, hướng thần đế Ngọc Đạo Nguyên đánh tới. Ngọc Đạo Nguyên quát to, toàn lực bộc phát, đón lấy một kích này. Mặt biển nổ tung, lực lượng ngập trời gần như bùng nổ. Một trưởng ấn khổng lồ xuất hiện, nhấc lên nước biển vạn trượng, nghiền ép Ngọc Đạo Nguyên một đường hướng Hắc Thiết Thành mà đi. Bùm! Trưởng ấn cùng Ngọc Đạo Nguyên va chạm vào tường thành Hắc Thiết Thành, nước biển cuồn cuộn tản ra bốn phía. Tô Vân cười to, xoay người, phiêu nhiên đứng lên trước mắt bao người, đạp ba mà đi. Ngọc Đạo Nguyên cuối cùng cũng đỡ được một chiêu này, vừa sợ vừa giận, đang muốn đuổi theo Tô Vân, giết hắn. Đột nhiên, oa một tiếng, hộc máu, khí tức uể oải xuống. Trong lòng gã cả kinh. Tiểu tử này nhiều lần nhắc tới bản dương, lại dùng ứng long thiên nhãn dò xét ta, là muốn nhìn ra thương thế của ta nặng bao nhiêu. Hắn đã nhìn ra, cho nên cố ý dùng một chiêu này làm nặng thêm thương thế của ta. Hắn thật ra muốn giết ta ở thiên ngoại. La Hoàn Y đến bên cạnh trưởng lão đoàn, tập hợp những người còn sống sót, sắc mặt mọi người ảm đạm. La Hoàn Y đếm, chỉ thấy thông thiên các ở hải ngoại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã chết 14 người, còn có không ít người bị thương. Một bầu không khí bi thương lan tràn giữa mọi người. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cây cầu dài, nhanh chóng kéo dài về phía thế giới động thiên phía trước. Đột nhiên, cây cầu dài đó gãy hướng, lại trải về phía bên này. Tính linh Lâu Ban cao tới trăm trượng, đứng trên cầu, xa xa nhìn thấy mọi người, vừa mừng vừa sợ, cười nói. Thượng Thiện, sao các ngươi cũng đến đây? Đúng rồi, các ngươi đã gặp các chủ mới của các ngươi chưa? Các chủ ta chọn cho các ngươi không tệ chứ? Thượng Thiện và các trưởng lão sắc mặt xám xịt, khóe miệng giật giật, không nói gì. Lâu Ban cười nói, tiểu tử kia rất quỷ quyệt, trong cơ thể trấn áp hơn trăm thần ma, tuyệt đối có thể bảo vệ các ngươi. À, ta nhìn thấy hắn rồi. Lão phất tay, cầu dài nhanh chóng trải ra xa. Thượng Thiện đột nhiên oa một tiếng, hộc máu, chán nản nói: Thông Thiên Các hải ngoại của ta, vì sao lại như vậy? Tại sao lại... Thần đế Ngọc Đạo Nguyên ngăn chặn thương thế, lăng không bay tới, trầm giọng nói: Không cần ủ rũ, bản lĩnh của tiểu tử kia cũng không cao như các ngươi tưởng tượng. Hắn tinh thông một loại tiên thuật, có thể điều động lực lượng thiên địa. Nhưng thôi động môn tiên thuật này, thời gian thi pháp rất dài. Lần này chỉ là hắn đánh chúng ta trở tay không kịp, lần sau liền không có cơ hội này. Y nói đều đúng, nhưng sau trận chiến này, đạo tâm của mọi người bị đả kích nặng nề, không phải chỉ vài lời của y là có thể khiến mọi người khôi phục niềm tin. Trong lòng Lao Ẩn Y khẽ động. Lúc này chính là thời cơ tốt để thu phục lòng người. Nếu ta có thể thu phục lòng người, thì có thể mượn lực lượng của họ để trừ khử Ngọc Đạo Nguyên. Bây giờ thương thế của Ngọc Đạo Nguyên nhất định rất nặng. Nàng lại chần chừ một chút. Thương thế của Ngọc Đạo Nguyên rốt cuộc nặng bao nhiêu? Thực lực của gã rốt cuộc còn lại mấy phần đều không phải là điều Lao Ẩn Y có thể biết được. Tô Vân có thể nắm bắt thời cơ, dùng bàn dương chọc giận Ngọc Đạo Nguyên, quan sát thương thế của Ngọc Đạo Nguyên ra sao, cũng có thể tạo cơ hội để Ngọc Đạo Nguyên thương càng thêm thương. Mà Lao Ẩn Y lại không thể nắm bắt cơ hội này. Tư chất ngộ tính của họ không chênh lệch nhiều, nhưng sự khác biệt về tính cách giữa hai người đã tạo ra khoảng cách ngày càng lớn. Dưới vẻ ngoài ôn văn nhã nhặn của Tô Vân ẩn giấu một sự hoang dã không thể thuần phục, biết khó mà lên, dũng mãnh tiến lên. Lao Ẩn Y tâm tư kín đáo, suy nghĩ rất nhiều, làm việc có chút do dự. Lúc trước ở Đại Tần, nàng định mượn Tô Vân để đối phó Thần Đế và La Dư Tẫn. Ngược lại bị Tô Vân bắt được cơ hội, bị La Dư Tẫn và Thần Đế Ngọc Đạo Nguyên lợi dụng. Đến nỗi nàng là người đầu tiên bại trong tay Tô Vân, thua sạch sẽ. Nghỉ ngơi một chút, rồi lại lên đường đến Thiên Ngoại Động Thiên. Thần Đế trầm giọng nói. Trên mặt biển, quần áo Tô Vân tung bay. Trong biển, ngư long bay múa. Đó là thần thông của hắn, chở hắn hướng về Thiên Ngoại Động Thiên. Ta vì dò xét thương thế của Ngọc Đạo Nguyên, bốn lần nhắc đến bản dương, mượn sự dao động của đạo tâm gã để nhìn thấu thương thế. Vốn tưởng rằng có thể giết chết gã, không ngờ vẫn không thể trừ khử gã. Tô Vân trong lòng có chút tiếc nuối. Một chiêu đệ nhất tiên ấn đánh bị thương Ngọc Đạo Nguyên đã là thần thông mạnh nhất hắn có thể sử dụng. Nếu mạnh hơn một chút, nhất định sẽ kích hoạt cảnh báo của tiên kiếm, dẫn tới sự chém giết của tiên kiếm. Hiện tại, hắn căn bản không thể chống lại tiên kiếm. Lúc trước, hắn và Ngọc Đạo Nguyên ước định không được ra tay với hắn ở thế giới Thiên Ngoại Động Thiên. Thực ra chỉ là để Ngọc Đạo Nguyên lơ là cảnh giác. Mục đích thực sự của hắn vẫn là mượn uy năng của đệ nhất tiên ấn để tiêu diệt Ngọc Đạo Nguyên. Nhưng không ngờ vẫn còn kém một chút. Đệ nhất tiên ấn điều động thiên địa nguyên khí cần thời gian quá dài. Bởi vậy Tô Vân sau một chiêu không hàm chiến, lập tức đi xa. Ngọc Đạo Nguyên không hổ là tồn tại mạnh nhất sau khi Dư Tẫn chết. Gã có được tín ngưỡng của lê dân bách tính Tây Thổ, tương đương với một vị bán thần. Muốn giết chết, chỉ sợ chỉ có tiên thuật hoặc bảo vật như tiền kiếm. Tô Vân đang suy tư. Đột nhiên dưới chân hắn có một cây cầu trải tới, nâng thân hình hắn lên. Tô Vân ngẩn người, mạnh mẽ xoay người. Chỉ thấy một lão giả áo đen, râu dài, đứng ở đầu kia của cây cầu, đang cười nhìn hắn. Mà cấu tạo của cây cầu kia cực kỳ kỳ lạ. Phù văn tạo thành cây cầu không ngừng tự tách ra, lại không ngừng kết hợp ở phía trước, chở họ đi về phía lục địa của thế giới động thiên, tốc độ nhanh hơn Tô Vân rất nhiều lần. Lâu ban. Tô Vân vừa mừng vừa sợ, thất thanh nói. Lâu ban quán hữu, ngươi không phải đi tìm tiên giới sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Trong linh giới của hắn, trần mạc thiên không như cảm ứng được khí tức của chủ nhân, bay ra, vây quanh lâu ban hiên ngang qua lại, như mây bay, như cát chảy. Lâu ban mặt tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve trần mạc thiên không, đang chờ Tô Vân chạy tới ôm mình. Không ngờ Tô Vân lại nói những lời này, không khỏi có chút xấu hổ, lúng túng nói. Cái này, ta cũng đang băn khoăn. Theo lý mà nói, ta hẳn là đã đến đế tọa động thiên, nhưng ta hình như lạc đường, lại về tới nguyên sóc. Nhưng mà... Lão nhéo chòm râu trên cằm mình, sắc mặt cổ quái, lẩm bẩm nói: "Nguyên khí thiên địa nơi này đích thật là nguyên khí của đế tọa động thiên. Như vậy nơi này hẳn là đế tọa động thiên. Ta đã đến đế tọa động thiên, ngươi làm sao tới được nơi này?" Lão càng thêm khổ não, suy tư nói: "Vừa rồi ta còn đụng phải mấy cố nhân thông thiên các, họ cũng tới nơi này. Nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Có lẽ là ta tính toán chu thiên tinh đấu đồ sai lầm." Oanh Oái nhịn không được, nói: "Không sai đâu. Nơi này chính là đế tọa động thiên mà ngươi nói. Nhưng thiên thị viên đã bị triệu hoán đến đây." Lâu Ban ngạc nhiên. Tô Vân để lại, kể lại đại khái đầu đuôi câu chuyện, nói: "Nhân ma Dư Tẫn hiến tế 96 thần ma. 96 thần ma biến thành phàm nhân, tuy vẫn rất cường đại, nhưng đã không còn là thần ma bất diệt." Lâu Ban nhất thời không tiếp thu được nhiều thông tin như vậy, ngây người một lúc lâu, lúc này mới nói: "Nói cách khác, hai động thiên đã dung hợp. Sau khi ta rời đi, lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu ta không đi..." Oanh Oánh nhanh mồm nhanh miệng: "Một năm rưỡi trước, nếu ngài không đi, ngài chắc chắn đã lên được đại lục của đế tọa động thiên rồi." Lâu Ban rên rỉ một tiếng. Oanh Oánh tiếp tục nói: "Hơn nữa, ngài còn có thể trải qua rất nhiều chuyện vô cùng thú vị, như loạn thần ma, loạn Dư Tẫn, còn có chủ nhân Đông Lăng thành thần và thông đạo Nguyệt Cung thẳng tới Quảng Hàn Sơn." Lâu Ban dùng sức nhổ một nhúm râu, chòm râu tản ra hóa thành linh quang, lại trở về cằm lão. Tô Vân cười nói: "Oanh Oánh, đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Lâu Ban quán hữu tuy đã đi trong tinh không một năm rưỡi, lại trở về điểm xuất phát. Tuy bỏ lỡ nhiều chuyện, nhưng dù sao ngài cũng đã thấy nhiều cảnh tượng tráng lệ trên đường. Nói không chừng ngài còn gặp một vài thế giới không thể tưởng tượng nổi." Lâu Ban run rẩy, lại nhổ ra mấy sợi râu. Tô Vân hổ nghi nói: "Bạn hàng, trên đường ngươi không thấy gì thú vị sao?" Lâu Ban hừ một tiếng, lắc đầu nói: "Ta chỉ thấy một số thế giới giết chóc, bị kiếp hồi chôn vùi. Những thứ khác là bóng tối vô tận và trạm dịch do cổ thánh tính linh để lại." "Trạm dịch tinh không do cổ thánh thành lập sao?" Tô Vân và Oanh Oánh mắt sáng lên. "Đây là chuyện thú vị biết bao." Lâu Ban lắc đầu: "Trong tinh không hắc ám, ngươi chỉ có thể một mình không ngừng chạy về phía trước. Nơi xa có ánh đèn xoay tròn trong tinh không. Ngươi chạy đến nơi có ánh đèn, sẽ thấy trạm dịch do tính linh của thánh nhân cổ đại dùng những ngôi sao đã chết dựng lên. Trong trạm dịch chỉ có văn tự họ để lại, ghi lại những cảm xúc và kinh nghiệm trên đường đi. Còn có một vài lời động viên, ngoài ra không có gì cả." Lão có chút ảm đạm. "Con đường này còn gọi là con đường phi thăng, do các cổ thánh tính linh khai phá. Các trạm dịch và ngọn đèn sáng trên đường là để chỉ dẫn cho các thánh nhân tính linh đời sau phi thăng, đi theo họ đến tiền giới. Sở dĩ phải là tính linh là vì tính linh không có trọng lượng, tốc độ bay nhanh như ánh sáng lơ lửng. Hơn nữa, sinh mệnh của nhân thế quá ngắn, trăm năm sẽ suy vong, nhưng tính linh có thể tồn tại rất lâu. Thế nhưng, con đường phi thăng của Lâu Ban mới đi chưa đầy 2 năm đã đột ngột dừng lại, đi một vòng, lại trở về thiên thị viên và nguyên sóc. Nhưng điều khiến lão hơi yên tâm là, mục tiêu đầu tiên của lão, đế tọa động thiên, cuối cùng cũng đã đến." "Quán hữu, ngươi ném cho ta một mớ hỗn độn." Tô Vân than thở: "Thông thiên các đã sớm chia rẽ. Thế lực của ta, vị các chủ này ở hải ngoại đã bị người ta tước quyền. Cùng là đồng liêu của thông thiên các, lại muốn chia rẽ thông thiên các, còn định giết ta. Lúc người để ta tiếp nhận chức các chủ, không hề nói thông thiên các hỗn loạn đến mức này." Lâu Ban cười nói: "Đây không phải là việc các chủ nên làm sao?" Tô Vân hừ một tiếng, nói: "Hiện tại trong tay ta chỉ có người của thông thiên các trong nước. Thông thiên các hải ngoại ta đã không quản được nữa. Họ ra tay giết ta, ta cũng đã giết không ít người. Lâu các chủ, chỉ có ngươi ra mặt, dựa vào uy vọng của ngươi mới có thể ngăn cản sự chia rẽ của thông thiên các. Ta không phải là một các chủ đủ tư cách." Lâu Ban lắc đầu nói: Tô các chủ, ta đã chết mấy chục năm, đã sớm không còn uy vọng. Hơn nữa cho dù ta còn sống, cũng sẽ không làm tốt hơn ngươi. Sự chia rẽ của thông thiên các không nằm ở năng lực của các chủ, mà là do nguyên sóc không thể áp chế được phương Tây. Tô Vân như có điều suy nghĩ. Lâu Ban tiếp tục nói, nếu có một ngày quốc lực của Đông Phương Nguyên Sóc vượt qua các nước Tây Thổ, văn hóa của Đông Phương Nguyên Sóc vượt qua các nước Tây Thổ, thì thông thiên các tự nhiên sẽ thống nhất, không còn chia rẽ. Khi đó họ thậm chí sẽ cầu xin ngươi hợp nhất thông thiên các của cả hai phương. Việc ngươi phải làm chính là làm cho Nguyên Sóc lớn mạnh, nếu không cho dù ngươi có cưỡng ép thống nhất, sau này vẫn chia rẽ. Tô Vân nghiêm nghị, đã được chỉ giáo. Lâu Ban lộ ra nụ cười, nói, ta từng nghĩ, chờ ngươi trăm năm sau, tính linh phi thăng bước lên con đường này, nói không chừng ngươi và ta sẽ gặp nhau ở cuối con đường phi thăng. Không ngờ đi một vòng, chúng ta lại gặp lại ở đây. Đây chính là duyên phận của chúng ta. Ta đưa ngươi đến đế tọa động thiên, gặp nơi dừng chân của tính linh các cổ thánh. Tô Vân vui vẻ. Từ xưa đến nay, thánh nhân ở cảnh giới nguyên đạo có đến mấy trăm người, thuộc đủ mọi ngành nghề. Sau khi rời khỏi thiên thị viên, họ thường sẽ bước lên con đường phi thăng này. Tốc độ của cây cầu bay dưới chân Tô Vân nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Nửa ngày đã bằng mấy chục ngày hành trình của Tô Vân. Lâu Bàn không nhanh không chậm, nói, các cổ thánh đều dựa theo phương hướng của đệ nhất thánh hoàng, Hiên Viên Thánh Hoàng, bước lên con đường phi thăng. Nhưng sau đó thánh nhân của môn hiển học thuật số này phát hiện, đệ nhất thánh hoàng dường như thuật số không tốt lắm, đã tính sai phương vị của đế tọa động thiên. Vì vậy từ sau vị đại thánh thuật số này, mọi người đều đã thay đổi phương hướng. Oánh Oánh nhịn không được, nói, sau đó, đệ nhất thánh hoàng Hiên Viên vẫn tìm được động thiên, thế nhưng là Quảng Hàn động thiên. Nhưng theo chính hắn nói, hắn đã dùng 1.000 năm mới tìm được Quảng Hàn động thiên. Lâu Ban nghiêng đầu nghĩ một lúc, nói, đó là hắn may mắn, những người khác không có vận may như hắn, không biết đã bị hắn dẫn đi đâu rồi. Oánh Oánh lè lưỡi, trong trạm dịch gần đây nhất, ta đã thấy lời nhắn của Dược Thánh. Ông nói sau khi tính linh phi thăng đến đế tọa động thiên, có thể đến thành Doanh An. Lâu Ban nói, đế tọa ở ngay bên cạnh Võ Tiên Bắc Miện Trường Thành, là đế tọa của thiên đế. Truyền thuyết thiên đế của tiên nhân từng tọa trấn ở đây. Các cổ thánh sau khi đến đây đều sẽ đến Doanh An bái kiến vị thần thánh trấn thủ đế tọa động thiên. Bảo tọa của thiên đế sao? Tô Vân và Oánh Oánh vô cùng kích động. Chúng ta cũng có thể đi ngồi một chút không? Lâu Ban dẫn họ đi thêm một ngày, vẫn không thấy đất liền. Không lâu sau, mảnh đất liền đầu tiên xuất hiện là một hòn đảo rộng khoảng 300-400 dặm. Trên đảo có thành quách của con người. Cây cầu dài như cầu vồng bay qua trên không những thành quách của con người. Chỉ thấy đó là một con quái vật khổng lồ trong biển. Trên lưng mọc ra núi sông, chim muông thú dữ sinh sống trên đó. Con người đã xây dựng quốc gia, hình thành văn minh trên đó. Chỉ không biết có linh sĩ hay không. Lâu Ban tinh thần phấn chấn, cười nói, xem ra chúng ta cách Doanh An không xa. Cây cầu dài không ngừng trải về phía trước. Khi lướt qua phía trước hòn đảo, một đỉnh núi khổng lồ đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Trường Kiều, tức là cây cầu dài, đi vòng từ một bên. Chỉ thấy hòn đảo kia là một con huyền quy khổng lồ. Đỉnh núi là đầu của huyền quy. Lúc này, con huyền quy này đang gánh vác bách tính và giang sơn của một quốc gia, ngao du trong Bắc Minh. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn đến vui vẻ thoải mái. Đột nhiên chỉ thấy trên mặt biển phía trước, hải đảo lớn nhỏ chi chít như sao trên trời, xuất hiện trên mặt biển Bắc Minh. Rõ ràng là từng con hải thú thật lớn đều tự gánh vác quốc gia và giang sơn lớn nhỏ, bơi lội trên mặt biển. Trên bầu trời xa hơn, lại còn có lục địa trôi nổi trên bầu trời. Đó là thanh điểu khổng lồ, lưng đeo giang sơn, ngao du trên bầu trời. Thật như tiên cảnh, Tô Vân lẩm bẩm nói. Oánh Oánh cũng nhìn thẳng vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép lại. Nhưng quốc gia trên lưng thú cũng có chiến tranh. Họ chưa đi được bao xa, đã thấy linh sĩ của hai quốc gia khai chiến. Mỗi người bay lên không trung, các loại linh khí cùng xuất hiện, giết đến trời đất tối tăm. Quốc thú của chúng ta sắp chết rồi, sắp chìm xuống biển. Giết chúng, đoạt quốc thú của chúng. Đám linh sĩ kia kêu lên. Tô Vân và Oánh Oánh đều mờ mịt. Oánh Oánh nghi hoặc nói. Lâu Thánh Nhân, người của đế tọa Động Thiên vì sao cũng nói tiếng Nguyên Sắc? Lâu Ban cũng kinh ngạc không thôi, nói. Ta cũng vừa mới tới đây, làm sao ta có thể biết? Thật kỳ lạ. Lão cũng khá khó hiểu. Chỉ là hai bên đang giao chiến kịch liệt, không tiện tiến lên hỏi thăm. Hơn nữa, những quốc gia này hẳn là sẽ suy vong cùng với sự suy vong của cự thú. Lịch sử của họ phần lớn cũng không thể lưu lại những chuyện quá xa xưa. Hỏi cũng phần lớn là hỏi vô ích. Sự rộng lớn của đế tọa Động Thiên có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên đường đi, họ đã thấy vô số quốc gia trên lưng cự thú. Con người sinh sôi nảy nở trên đó. Các quốc gia trên biển còn cướp bóc lẫn nhau, cướp đoạt của cải của các quốc gia khác. Tô Vân và họ thậm chí còn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đã chết. Người trên lưng thú đang vật lộn để sinh tồn. Các linh sĩ chế tạo linh khí linh binh để kéo dài, để kéo cả gia đình chạy trốn. Người bình thường thì làm bè gỗ, thuyền gỗ, nhưng chỉ có một số ít có thể thoát được. Phần lớn đều chìm xuống đáy biển cùng với con quái vật. Những người sống sót thì đi tìm những con quái vật khổng lồ mới. May mắn thì thường tìm được những con quái vật còn nhỏ. Một quốc gia mới từ đó ra đời. Những người không may mắn sẽ bị sóng gió nhấn chìm trong đại dương mênh mông vô tận của Bắc Minh. Lịch sử của họ quá ngắn, không có lịch sử, rất khó phát triển một nền văn minh cao hơn. Lâu Ban lắc đầu. Tu vi của các linh sĩ ở những quốc gia này không cao minh lắm, nhiều nhất cũng chỉ ở mức cảnh giới thiên tượng, vì cứ một thời gian lại bị hủy diệt một lần. Dù có tuyệt học của thánh nhân cũng sợ đã sớm thất truyền. Tô Vân trong lòng thất vọng. Hắn vốn cho rằng ở đế tọa Động Thiên có thể thấy một nền văn minh vượt qua Nguyên Sắc, nhưng không ngờ nơi này còn không bằng Nguyên Sắc. Theo thông tin Dược Thánh để lại, đế tọa Động Thiên không hề lạc hậu. Nơi này có thần quân trấn thủ. Lâu Ban phấn chấn tinh thần nói, thần quân trấn thủ Doanh An tên là Sài Vân Độ, kim thân thành thần, rất đáng nể. Nghe đồn hắn là hậu duệ của Trích Tiên, có huyết mạch của tiên, trở thành thần chỉ. Sau đó, hắn lại được tiên nhân phong làm thần quân, trấn thủ giới này. Sài Vân Độ, thần quân. Tô Vân sững sờ. Trên Huỳnh Hoặc cũng có một vị thần quân, Hỏa Đức thần quân, là tổ phụ của Đồng Y Sư, cũng là huyết mạch của tiên. Hai vị thần quân đều là huyết mạch của tiên, trong đó có mối liên hệ nào không? Trên mặt biển, các quốc gia sống trên lưng thú ngày càng nhiều. Và ở phía trước, lục địa mà họ mong đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Hàng vạn con quái vật khổng lồ trôi nổi trên mặt biển, sớm chiều khó giữ được. Điều kỳ lạ là không ai dám lên bờ. Cây cầu dài của Lâu Ban lên đến nơi cao hơn, nhìn về phía xa hơn, nói, Doanh An không khó tìm. Tòa thánh thành này tọa lạc trên núi Thiên Tích. Cái gọi là Thiên Tích chỉ là chỉ sự ban ơn của trời cao. Tô Vân thì nhìn về phía đường bờ biển của mảnh đại lục này. Chỉ thấy đường bờ biển xa hơn cũng có những con quái vật khổng lồ và những quốc gia trên lưng thú chỉ chít như sao trên trời, nhiều không đếm xuể. Thế nhưng trên mảnh đại lục này lại không có bất kỳ con quái vật khổng lồ nào. Trên bầu trời cũng có những con chim khổng lồ mang theo quốc gia bay lượn, nhưng những con chim khổng lồ này lại không dám bay lên đến bầu trời của vùng đất này, dường như sợ hãi điều gì đó. Lâu Ban giơ tay chỉ về phía thần sơn màu bạc ở trung tâm đại lục, cười nói, ngọn núi thần kia chính là nơi đế tọa tọa lạc, có chỗ thần kỳ. Nghe đồn đứng trên núi Thiên Tích trong thành Doanh An có thể nhìn thấu đại thiên thế giới, quả thật là thần kỳ vô cùng. Tô Vân nhìn Ngân Sơn ở trung tâm đại lục xa xa. Chỉ thấy trên tòa Thiên Tích Sơn kia có tiên vân bao phủ. Tiên vân như là nối liền với một thế giới khác, tiên giới. ánh sáng tiên giới từ trong mây buông xuống, chiếu rọi xuống. Dưới tiên quang chính là một tòa thần thành xanh vàng rực rỡ. Đứng trong thành Doanh An, có thể dùng tiên quang luyện kim thân để tính mạng kéo dài. Lâu Ban cười nói, cổ thánh đến đây đều phải ở lại đây một thời gian, rèn luyện tính linh, mài rũa kim thân. Oánh Oánh vừa ghi chép vừa hỏi, Lâu Thánh Nhân, vậy nơi này không phải là tiên giới sao? Lâu Ban lắc đầu nói, đương nhiên không phải tiên giới. Tiên giới đâu có dễ vào như vậy. Ta đoán những lời các cổ thánh để lại, phần lớn cuối con đường phi thăng chính là tiên giới. Lão tràn đầy tự tin, nhưng Tô Vân và Oánh Oánh lại khá nghi ngờ. Đệ nhất Thánh Hoàng xuất phát sớm nhất, dùng 1000 năm mới tìm được Quảng Hàn, nhưng không tìm được Quảng Hàn tiên tử. Có lẽ bây giờ đệ nhất Thánh Hoàng vẫn đang trên đường tìm kiếm tiên giới, huống chi là những người khác. Tiên giới nhất định tồn tại. Lâu Bàn không hề bị Tô Vân và Oánh Oánh ảnh hưởng, cười nói, bởi vì bên ngoài trời chính là Bắc Miện Trường Thành. Tô Vân và Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy vô số ngôi sao dày đặc chồng chất, tạo thành một bức tường vũ trụ bao la. Bắc Miện Trường Thành quả thật là chấn động tuyệt luôn. Võ Tiên Nhân, trấn thủ trên Bắc Miện Trường Thành, con hào trời này đã ngăn cản tất cả những ai muốn vào tiên giới. Đã có Võ Tiên Nhân, vậy thì nhất định cũng có tiên giới. Mình dừng tập này đến cho mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.